Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1041, bỏ lỡ lần đầu tiên chắc chắn không thể bỏ lỡ lần thứ hai. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự không nghĩ ra, rõ ràng tình cảm của hai người đang ổn định. Tại sao bạn gái lại đột nhiên bỏ hắn trước trong tin nhắn chia tay? Trên WeChat mà cô ấy gửi cho hắn chỉ nói rằng hai người bọn họ không phù hợp. Cô muốn đi tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình. Cũng hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm thấy bạn đời linh hồn của hắn. Những chuyện khác thì không nói gì. Kha Bảo Cường nghi ngờ đây là do mẹ hắn cản trở, trình diễn tình tiết. Gậy đánh uyên ương, trong phim truyền hình U chó, đuổi bạn gái hắn đi. Bởi vì thái độ của cha hắn đối với bạn gái hắn khá tốt, chỉ có thái độ của mẹ là khá lạnh lùng. Không phải là do mẹ hắn thì còn ai sẽ can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn đây? Nhưng mà mẹ hắn không thừa nhận, Kha Bảo Cường cũng không có bằng chứng, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Bạn gái đơn phương chia tay không phải là điều tức giận nhất là cô ấy không nói rõ ràng, cứ như vậy biến mất trong thế giới của hắn. Chiều hôm đó, Kha Bảo Cường đang làm việc trong văn phòng, điện thoại di động hắn để trên bàn bỗng nhiên vang lên, bởi vì hắn thiết lập nhạc chuông độc quyền cho cha mẹ, cho nên không cần nhìn vào màn hình điện. Chỉ cần nghe nhạc chuông reo lên thôi là biết mẹ hắn gọi điện thoại tới. Mặc dù hắn đang âm thầm giận mẹ mình, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, cũng không biết bạn gái bỏ đi có thực sự liên quan đến mẹ hắn hay không. Vì vậy Kha Bảo Cường cũng không tức giận đến mức không trả lời điện thoại của mẹ. Điện thoại vừa kết nối, Kha Bảo Cường nói, mẹ, Đồng Lệ Sa nói, Bảo Cường, bây giờ con lập tức về nhà ngay, có chuyện lớn cần bàn bạc với con. Kha Bảo Cường hỏi, Mẹ có chuyện lớn gì muốn thương lượng với con? Đồng Lệ Sa nói, đừng hỏi nhiều, về nhà rồi nói sau, mẹ và cha con ở nhà chờ con. Kha Bảo Cường nhíu mày, đáp, được rồi, con lập tức về đây. Đồng Lệ Sa ừ một tiếng, lập tức dặn dò, trên đường lái xe cẩn thận. Nghe được câu dặn dò thuận miệng này của mẹ mình, Kha Bảo Cường vốn cau mày trong nháy mắt giãn ra, trả lời. Biết rồi à, sau 20 phút. Biệt thự nhà họ Kha, ba người Kha gia một người một hướng ngồi trên sofa. Kha Bảo Cường mở miệng hỏi, mẹ bảo con trở về là muốn thương lượng chuyện gì? Kha Xương Quần cũng nhìn về phía vợ, không biết trong hồ lô bà bán thuốc gì. Mọi người đến đông đủ, Đồng Lệ Sa không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Thương lượng về hôn nhân của con, Kha Bảo Cường vừa nghe đến chuyện này liền tức giận, ngữ khí cứng rắn nói. Mẹ thật đúng là hết chuyện để nói, hiện tại con đã trở thành chó độc thân, còn thương lượng chuyện hôn nhân đại sự gì chứ? Kể từ khi đập tiền đuổi Quan Tử Duyệt đi, Đồng Lệ Sa biết con trai luôn nghi ngờ bà gây khó dễ, mặc dù không công khai chống đối bà, nhưng bình thường nói chuyện thỉnh thoảng cũng sẽ bà một câu. Giống như bây giờ, từ giọng điệu của con trai bà có thể nghe ra, Quan Tử Duyệt còn chưa quên được. Đồng Lệ Sa hít sâu một hơi, nói, Bảo Cường, mẹ mời bà mối giúp con tìm được một đối tượng rất ưu tú. Việc cả nhà chúng ta bây giờ phải làm là thống nhất tư tưởng, sau đó toàn lực ứng phó vì chuyện hôn nhân của con, tranh thủ cưới cô gái ưu tú kia về làm con dâu nhà họ Kha chúng ta. Kha Bảo Cường nghe vậy nhíu mày đến mức có thể kẹp C, H, E, T rồi, vẻ mặt không nói nên lời nói. Mẹ không đùa với con đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con độc thân không sai, nhưng con gái muốn gả cho con có thể từ đầu nguồn tương giang ra đến biển, còn cần mời người bà mối giới thiệu đối tượng cho con. Kha Xương Quần ngược lại nghe được ý gì từ lời nói của vợ, hỏi thẳng thắn. Lệ Sa, bà mối mà bà mời là ai? Giới thiệu đại tiểu thư nhà nào? Cố Diệp Phi Đồng Lệ Sa nhìn về phía con trai, ghét bỏ nói. Bảo Cường, tính cách của con vẫn quá nóng này. Ở phương diện này ba con tốt hơn con nhiều, vừa nghe là biết bà mối mẹ mời không đơn giản, đối tượng được giới thiệu cũng không đơn giản. Trước đó Kha Bảo Cường đã hơi bức xúc, mới không chú ý nhiều đến lời nói của mẹ mình. Bây giờ nghe mẹ nói như vậy, hắn đương nhiên cũng phục hồi tinh thần lại, nói. Mẹ, vậy mẹ nói xem bà mối mẹ mời có lai lịch gì? Còn có đối tượng mà bà mà này giới thiệu có gia thế bối cảnh gì? Đồng Lệ Sa không trả lời mà hỏi ngược lại. Hai cha con các người có biết hai năm nay giới bà mối xuất hiện một đại sư bà mối nổi danh khắp cả nước không? Kha Bảo Cường vẻ mặt mờ mịt, bà mối đại sư nổi tiếng cả nước. Cái này hắn thật sự không biết, bà mối không phải đều là kiểu người nào không tìm được vợ mới chú ý đến sao? Hắn đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kha, tùy tiện vẫy vẫy tay là có rất nhiều cô gái xếp hàng để hắn lựa chọn, sao hắn lại có thể chú ý bà mối mà tám cây cũng đánh không tới chỗ hắn? Cách chương